Vũ thần chúa tể, chương 3362, tầng 2 cấm chế. Góc truyện audio.com. Chấm, chư vị, đi theo mỗi cái đội ngũ. Theo ta cùng phá trận. Lúc này chiến vương tông chủ cùng hư không đạo phỉ cùng dư đỉnh cấp thế lực ào ào phân tán ra. Tần trần bọn họ thuộc về chiến vương tông nhất mạch. Tự nhiên đi theo chiến vương tông đội ngũ nhanh chóng đứng ở đại trận một bên. Tần trần liền thấy, đi qua như thế vừa phân tán. Ở đây rất nhiều tán tu, cao thủ, trong nháy mắt liền chia mấy cái trận doanh. Rơi vào trước mắt hư không bí cảnh các ngõ ngách. Ngay ngắn trật tự, rành mạch, lợi hại. Tần trần không khỏi tán thưởng câu. Không thể không nói tổ chức lúc này đây phá trận mấy đại thế lực đều không thể khinh thường. Cư nhiên lợi dụng một cái như vậy đơn sơ phương pháp. Liền đem chiếm, ít nhất, một nửa ở trên lực lượng đám tán tu chia cắt thành mấy cái trận doanh. Nghe hiệu lệnh, với lại không loạn chút nào. Thiếu gia, chờ một hồi lúc phá trận sau cẩn thận một chút. Ta cuối cùng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Những thứ này hư không đạo phỉ cùng chiến vương tông không phải tốt như vậy nói mới phải. Với lại này mấy đại thế lực, đã sớm điều tra qua trận pháp này. Ai biết có hay không bày cái gì cạm bẫy. Đao vương mộ chi phong thanh âm đột nhiên truyền vào tần trần trong tai. Tần trần không động thanh sắc gật đầu. Ở đây cường giả đều không phải người ngu. Tự nhiên có rất nhiều người cũng có phương diện này lo lắng cùng nghi hoặc. Nhưng trọng lợi trước mặt. Ai cũng không có mạo hiểm đắc tội chiến vương tông nhóm thế lực nguy hiểm đem vấn đề này đặt tới trên đài đến. Chỉ có thể tự âm thầm cảnh giác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần trần truyền âm cho đao vương mộ chi phong đạo. Người sau đó nhớ được bảo vệ một chút thiên tuyết. Ta bên này không có việc gì. Này bố y tộc tuy là mạnh, nhưng muốn ở trên trận pháp gài bẫy bản thiếu. Đó là nghĩ quá nhiều. Mà chúng ta bây giờ tối trọng yếu là trước tìm được dẫn chúng ta qua đây hư không đạo phỉ. Biết hắn ở đâu một phe cánh. Đao vương mộ chi phong gật gật đầu nói. Thiếu gia chính xác, bất quá người này khí tức dường như ẩn giấu cực tốt. Với lại tất nhiên có chuẩn bị mà đến. Muốn tìm ra độ khó cũng không thấp. Thật không có người muốn khó khăn như vậy. Tần trần nhìn về phía hư không đạo phỉ đội ngũ chỗ. Trong ánh mắt tỏa ra từng đạo quang mang. Cười khẽ nói. Ta đã có đại thể mục tiêu. Mà lúc này, chiến vương thánh chủ nhất đạo lạnh lùng tiếng quát cũng đã ở trong thiên địa vang vọng. Chiến vương tông chúng đệ tử. Động thủ, tiếng nói. Chiến vương thánh chủ phóng lên cao. Mà vô số chiến vương tông đệ tử cũng là theo sát sau. Chỉ một thoáng, vô số vầng sáng phóng lên cao, như là cấu thành một cái chiến trận một dạng. Chiến vương tông vô số đệ tử lực lượng, trong nháy mắt kết hợp với nhau, sau đó đưa vào chiến vương thánh chủ trong thân thể. Chiến vương thánh chủ trên thân tức khắc dũng động ra lay động đất trời khí tức đáng sợ. Tốt sức mạnh cường hãn, tần trần hơi biến sắc. Này chiến vương tông chủ bản thân chính là uy tín lâu năm hậu kỳ thánh chủ tu vi. Hôm nay tại chiến vương tông vô số đệ tử lực lượng ra trì xuống. Trên thân khí tức càng đáng sợ hơn. Thiên địa đều hắn này một cổ dưới khí tức liên tục rung động. Phát ra ù ù to lớn. Cùng lúc đó, mấy cái khác phương vị. Rất nhiều thế lực cao thủ. Cũng đồng loạt ra tay. Từng cái bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Bọn họ những lực lượng này nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Sau đó tan đến bố y tộc trong đại trận. Nghe theo ta hiệu lệnh. Phá vỡ đại trận. Bố y tộc đầu lĩnh cao thủ quát chói tai một tiếng. Tức khắc chiến vương tông nhóm thế lực lực lượng bị hắn ngưng tụ chung một chỗ. Tại bố y tộc người cấu thành đại trận tác động xuống. Những lực lượng này ào ào đánh xuống ở phía trước hư không các ngõ ngách. Ầm ầm, hư không hiển hiện ra đại trận tức khắc kịch liệt đung đưa. Mỗi cái địa phương đều bộc phát ra chói mắt sóng gợn. một tòa mênh mông đại trận, rốt cục triệt để hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Vô số trận văn dũng động, phù văn lập lòe, bố y tộc cao thủ dẫn động tộc nhân đại trận lực lượng, đem chiến vương tông nhóm thế lực công kích, hóa thành một chuôi chuôi lợi nhận một dạng, ào ào cắm vào trước mắt đại trận các ngõ ngách, một đường một loại đặc biệt phân bổ, trận pháp vô cực, phá, kèm theo bố y tộc cao thủ quát chói tai tiếng, trước mắt đại trận tức khắc ù ù tiếng nổ lên, bị đâm trúng địa phương, từ từ phá tan đến, trận pháp chi lực một chút sụp đổ. Tần Trần híp mắt nói, này bố y tộc đúng là thật sự có tài. Hắn mặc dù mới vừa thấy trước mắt đại trận, thế nhưng trong nháy mắt, hắn cũng đã thông qua bổ thiên chi thuật, đem trước mắt đại trận kia tỉ mỉ giải khai một phen. Tuy là như vậy, trong thời gian ngắn, chưa từng phân giải ra phá giải ra này đại trận phương pháp, nhưng là lại có thể nhìn ra, bố y tộc dẫn động mọi người tiến công chỗ, là đại trận này yếu kém nhất địa phương, cũng có thể nói là mắt trận chỗ. Trước mắt này một tòa đại trận, không gì sánh được mênh mông, chi chít phù văn, mang theo khó hiểu lực lượng, hiển nhiên là một tòa đỉnh cấp đại trận. Mặc dù là Tần Trần, muốn dùng bình thường phương pháp đem tòa đại trận này phá giải, cũng muốn tiêu hao không ít tinh lực, tiến hành phá vỡ độ khó cực cao. Nhưng trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, này một tòa đại trận thật đã biến phải hết sức tàn phá. Mà bố y tộc phương pháp, cũng không phải là thông qua trận pháp bản thân tiến hành phá giải, mà là lợi dụng trận pháp tại tuế nguyệt trôi qua xuống biến phải bạc nhược địa phương, tiến hành cường thế tiến công, từ đó đem đại trận triệt để phá vỡ. Này hư không triều tịch hải trong mấy đại thế lực bộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu, vẫn là trận pháp này cuồn cuộn không gì sánh được. Nhưng ở bố y tộc dẫn động xuống, cả tòa đại trận liên tục rung động. Sau một khắc, vô số vết rạn xuất hiện. Này một tòa đại trận đang duy trì thời gian uống cạn chun trà sau, đột nhiên nổ tung ra. Mà ở đại trận này nát vụn trong nháy mắt, bố y tộc cao thủ trong hai con ngươi nổ bắn ra màu xanh vầng sáng. Liền thấy đại trận kia sau, lại xuất hiện phiến thâm thúy cấm chế. Cấm chế lập lòe từng đạo hào quang óng ánh, đem mấy đại thế lực phát động tiến công, hùng hăng ngăn trở ở bên ngoài. Theo cấm chế trên lực lượng đến xem, tầng thứ hai này cấm chế lực lượng so tầng thứ nhất trận pháp mạnh hơn rất nhiều. Bình thường võ giả có lẽ sẽ coi là tầng thứ hai này cấm chế đẳng cấp khả năng so lần đầu tiên đại trận cao hơn. Nhưng Tần Trần nhưng nhìn ra đến, hai cái này đẳng cấp thật giống nhau như đúc. Sở dĩ tầng thứ hai cấm chế cường độ cao hơn, là bởi vì có tầng thứ nhất trận pháp bảo hộ. Tầng thứ hai này cấm chế lực lượng trong năm tháng dài đằng đẵng tiêu tán phải thiếu rất nhiều, lúc này mới xuất hiện cường hãn hơn sức chống cự. Chư vị, các ngươi còn chờ cái gì? Mà lúc này, mấy đại thế lực cao thủ bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía sau Tần Trần cùng đám tán tu, quát chói tai lên tiếng. Những thứ này ngoại lai các võ giả thấy thế, trong có người lập tức bay đi lên, thôi động lực lượng, đến phá trận trong phương trận tới. Tần Trần mấy người liếc nhau, cũng bay đi tiến lên, bắt đầu xuất thủ. Bất quá ngay từ đầu thời điểm, bọn họ chỉ là thi triển ra một chút lực lượng, vẫn chưa ra tay toàn lực. Trên thực tế, chúng tán tu ra tay toàn lực cơ hồ lác đác không có mấy. Mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình, ẩn núp thực lực, rầm rầm rầm, theo mọi người đồng loạt ra tay. Tầng thứ hai cấm chế đột nhiên đung đưa. Chỉ là cấm chế mặc dù không dừng lay động, lại hồn nhiên không có bị phá vỡ dấu hiệu. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.